đáp xuống đã bị mây mù che phủ, cho dù có người đứng từ xa trông thấy thì cũng kinh ngạc thôi chứ không biết rõ. Mà trong hai ngày sau, khí cầu đi đến đạo viện Phiêu Miểu cũng dần trở nên nhiều hơn, phần lớn đều là quan viên của liên bang đến quan sát trận đấu của chiếc võ các, đều đáp xuống trên đảo Thiên Hành. Khi khách khứa các ngươi lũ lượt kéo đến, ngày diễn ra trận so tài của chiến võ các cũng ngày càng gần hơn. Tiếng bàn tán ở khắp đảo Thượng Viện cũng ngày càng nhiều, nhiệt tình xen lẫn chờ mong cũng tăng cao trong những ngày này. Thực ra thì mấy hôm nay đều có học sinh của những nơi khác được mời đến chợ chiến. Xét về mặt khác thì thông qua giao dịch với học sinh của chiến võ các, bọn họ đều có thể hốt bạc, lời được kha khá. Ngoại trừ vui vẻ ra thì cũng vô cùng hứng thú với trận so tài này. Thậm chí còn có người âm thầm mở cá cược, khiến cho đảo Thượng Viện càng thêm náo nhiệt. Trên linh võng suốt ngày đều bàn tán về trận so tài này. Chỗ Vương Bảo Nhạc, vào buổi tối trước hôm diễn ra trận so tài, rốt cuộc hắn cũng đã luyện chế xong xuôi bộ pháp khí mà mình muốn lấy đi quảng cáo lần này. Trong số những món pháp khí này, phần lớn đều là cấp 2 hoàn mỹ, nhưng vẫn có một phần là cấp 2 thường thôi. Tiếc là không đủ thời gian, bằng không có khi tất cả đều sẽ là cấp 2 hoàn mỹ ấy chứ. Vương Bảo Nhạc nhìn pháp khí mà mình luyện chế ra với vẻ vô cùng thỏa mãn, nhất là nơi này có hơn 10 cái thùng gỗ nhỏ, toàn là tuyệt chiêu câu khách do hắn tỉ mỉ chế tác. Lúc này Vương Bảo Nhạc cười ha hà, cảm giác mình nhất định sẽ được nổi tiếng. Dù đám học sinh thần kinh bên đảo Thượng Viện bị đá đúng quần kia không khối hợp thì hắn cũng có cách tự tuyên chu yên. Vậy nên hắn mang theo vẻ chờ mong nhắm mắt đả tọa, tự điều chỉnh trạng thái của bản thân. Một đêm trôi qua. Sáng hôm sau, tiếng chuông vang vọng khắp đảo Thượng Viện, ở trên không giữa các ngọn núi lơ lửng bất chợt có ánh sáng lóe lên, đột nhiên xuất hiện một trận pháp lớn trông như một cái gương khổng lồ. Trận pháp này vô cùng khổng lồ, phát ra ánh sáng chói lóa khiến tâm thần của những kẻ nhìn thấy đều phải rúng động. Cùng lúc đó, trên không trung bên ngoài trận pháp còn có một người đang đứng. Đây là một vị lão già, mặc một thân áo đen, trên mặt không có chút biểu tình nào, nhưng giọng nói của ông lại ẩn chứa lực xuyên thấu cực mạnh, lan khắp đảo Thượng Viện. Tất cả những người tham chiến và phụ chiến hãy bước vào trong trận pháp này để đến nơi khảo hạch, ai không phận sự thì không được bước vào. Lão giả nói xong thì trên các đỉnh núi lơ lửng khắp nơi lập tức có vô số thân ảnh bay tới. Trong đó nhiều nhất đương nhiên là chiến võ các. Nhưng những người phụ chiến ở các nơi khác cũng không ít. Chừng hơn 2 vạn người. Có nhiều người lái khí cầu. Có người thì cưỡi phi kiếm. Pháp bảo các thứ bay thẳng đến chỗ trận pháp. Nhìn từ xa thì như có từng đạo cầu vồng bay qua. Khí thế vô cùng kinh người. Những người đứng xem đều kinh thán. Hiểu rõ đây là kỷ linh nguyên chứ không còn là công nguyên nữa. Vương Bảo Nhạc cũng đã đi ra khỏi động phủ. Lúc này nhìn thấy cái trận pháp kinh người giữa không trung thì trong lòng vô cùng chấn động, trong mắt lại có vẻ ngưỡng mộ lẫn hưng phấn. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nhiều người cùng bay lên không trung như thế. Nhất là trong số đó có không ít người đều là có tu vi hơn hẳn chân tức tầng 1. Khí tức phát ra từ trên người họ khiến cho kẻ khác hoảng sợ. Thậm chí có không ít người còn là chân tức tầng 5 đỉnh phong. Bọn họ vô cùng ung tung, uy áp phát ra rõ ràng hơn xa kẻ bên cạnh. Bay ầm ầm tới với khí thế cực mạnh. Sau khi hít sâu vài hơi, hai mắt Vương Bảo Nhạc sáng ngời, thậm chí máu tim dồn dập sôi trào. Hắn cũng lấy cái khí cầu đã được sửa chữa lần nữa của mình ra, nhảy lên trực tiếp bay thẳng lên không trung, trở thành một phần của các tu sĩ trên đó. Trong lúc khí cầu bay lên, Vương Bảo Nhạc đến gần trận pháp, thấy những người khác không hề dừng lại, trực tiếp đi vào bên trong trận pháp rồi biến mất hút. Tim của hắn đập nhanh, không chút chần chừ, cũng học theo bọn họ bay vào. Ngay khi chạm vào trận pháp thì hắn chỉ thấy trước mắt hoa lên, tựa như xuyên qua mặt nước. Khi xuất hiện lại thì bất chợt đã đến một nơi xa lạ. Bầu trời vẫn là trời xanh mây trắng, kiếm dương chiếu rọi, nhưng mặt đất thì không còn là đảo Thượng Viện nữa, mà đã biến thành lục địa với những ngọn núi hùng vĩ trải dài. Những ngọn núi ở đây rất lạ. Bốn bề đều có. Số lượng hơn 100 ngọn. Đáng sợ nhất là chúng nó tựa như từ một khuôn khắc ra. Giống hệt như nhau. Ngay cả khoảng cách giữa các ngọn đều không sai một ly. Tựa như được phục chế ra vậy. Cảnh tượng kỳ dị này lập tức khiến cho không ít người mới đến đây lần đầu phải ồ lên thành tiếng. Theo số người đến đây ngày càng nhiều. Sau khi tất cả đều đã đến thì tiếng bàn tán cũng vang lên nhiều hơn. Những ngọn núi này, được tạo ra kiểu gì thế nhỉ? Nơi này hẳn là trận pháp đúng không? Bản lĩnh khiếp thật. Ta nghe nói hình như nơi này là do một món pháp binh cấp 9 của đạo viện Phiêu Miểu chúng ta huyễn hóa ra đấy. Trong vô số tiếng bàn tán ồn ào, Vương Bảo Nhạc cũng liên tục hít sâu. Xung quanh hắn có quá nhiều người. Dù Vương Bảo Nhạc đã truyền âm cho gã chiến tu thần kinh dẫm đinh kia rồi, nhưng khó mà tìm thấy được ngay. Lúc này nghe mọi người xung quanh bàn tán, hắn nhìn về phía những ngọn núi kia, ẩn ẩn nhìn ra hơn mấy trăm ngọn núi này dường như bị phân ra thành 5 khu vực. Còn không đợi Vương Bảo Nhạc nhìn kỹ thì có âm thanh trầm thấp vang vọng khắp phía trên của bọn họ. Chớ có ồn ào, Chân tức từ tầng 1 đến tầng 4 chia ra tiến vào 4 khu vực đông tây nam bắc, chân tức tầng 5 thì tiến vào giữa. Giọng nói này như sấm rền, trực tiếp nổ tung bên tai của mọi người, khiến cho bọn họ lập tức im phăng phắt. Vô thức ngẩng đầu lên thì lại có tiếng hít mạnh vang ra lần nữa. Nhưng không ai dám hó hé gì thêm. Bởi vì bầu trời xanh trên đỉnh đầu của bọn họ lại có biến hóa, có một dãy cầu thang khổng lồ lơ lửng bên trên, trực tiếp nối liền với nhau tạo thành một chữ khẩu. Có thể nhìn thấy không ít người ngồi kín ở trên đó, khoảng hơn mấy trăm, với độ cao của bọn họ thì chỉ cần cúi đầu xuống là đủ để nhìn thấy những cuộc tỉ thí được tiến hành ở các ngọn núi kia. Nhất là có không ít người trong số đó phát ra uy áp cực mạnh, chỉ cảm nhận sơ qua thôi đã khiến cho người ta cảm thấy rúng động dữ dội. Mặc dù khoảng cách hơi xa, nếu như là kẻ bình thường thì có lẽ sẽ không thấy rõ tướng mạo của những người ở bên trên. Nhưng đối với những tu sĩ ở đây thì sau khi ngưng tụ linh lực vào hai mắt, dù không nhìn rõ ràng, nhưng vẫn thấy được bộ dạng sơ sơ. Trong lòng Vương Bảo Nhạc run lên, ngẩng đầu đảo mắt nhìn quanh những người ngồi trên đó, để ý thấy những người đó chia làm ba nhóm. Một nhóm mặc quân phục thống nhất, trên người phát ra khí tức nghiêm nghị lạnh lùng tựa như quân nhân. Hai nhóm khác thì Vương Bảo Nhạc đoán rằng đó hẳn là cao tầng của Đạo viện Phiêu Miểu và quan viên liên bang. Trong đó có vài người, Vương Bảo Nhạc chỉ nhìn lướt qua đã thấy hai mắt nhói đau, tựa như người phàm ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt trời vậy. Vương Bảo Nhạc lại càng giật mình hơn, vội thu hồi ánh mắt, không nhìn tất cả nữa, chỉ nhìn thấy trong mấy người đó. Ngoại trừ có một vị đại hán mặc áo khoác đen ở trong quân đội ra thì còn một nam tử trung niên mặc trường bào màu đỏ cũng tựa như ánh sáng rạng ngời, vô cùng chói mắt. Ngay khi Vương Bảo Nhạc thu hồi ánh mắt thì hắn ẩn ẩn cảm giác có người đang nhìn mình, thoáng kinh ngạc một lúc, Vương Bảo Nhạc còn cho rằng mình bị ảo giác, cũng quay sang nhìn thử. Vừa nhìn qua thì hắn trông thấy có một cô gái ngồi bên cạnh đại hán kia trong hàng ghế quân đội đang lạnh lùng nhìn mình, trong mắt mang theo vẻ chán ghét và sắc bén. Nhìn quen thế nhỉ? Chu Lộ. Vương Bảo Nhạc giật mình, nhưng nhanh chóng giả vờ như không có gì, thản nhiên thu hồi ánh mắt. Cô gái này chính là Chu Lộ, người đã từng lạm quyền muốn ra tay đánh mình, cuối cùng lại bị mình đạp mông một cái lúc ở sân đấu vật trong thành Phiêu Miểu. Nghe nói cô ta vào quân đội, trong bộ dạng của cô ta thì hình như đã nhận ra mình thì phải. Chẳng lẽ là thằng con Hờ Lục Tử Hạo của mình đi mật báo à? Vương Bảo Nhạc không để ý lắm, nay hắn thân là học sinh của Đảo Thượng Viện, thầm nghĩ chẳng lẽ Chu Lộ còn cắn giết mình không chịu buông được chắc, vậy nên thầm hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý tới. Mọi người xung quanh đều dựa theo yêu cầu, tự động tản ra, tiến vào các khu vực khác nhau. Vương Bảo Nhạc cũng điềm nhiên bước vào khu đông. Chẳng qua hắn vẫn luôn cảm nhận được ánh mắt Chu Lộ cứ mãi nhìn theo mình không thôi. Phiền quá. Trong lòng Vương Bảo Nhạc thầm than, không để ý lắm, mở nhẫn truyền âm lên liên hệ với cái tên thần bí trong chiến võ các mà mình phải giúp đỡ kia. Mặc dù bọn họ đã trao đổi số truyền âm trên linh võng rồi, nhưng đây là lần đầu tiên Vương Bảo Nhạc nhìn thấy đối phương. Sau khi nói vị trí xong thì hắn tắt nhẫn truyền âm, đứng im ở đó chờ. Nhưng sau cả buổi trời, thấy phần lớn gần như đều tập hợp kết tổ cả rồi. Nhưng cái tên kia lại chưa thấy đâu, Vương Bảo Nhạc có phần sốt ruột. Hắn thầm nghĩ không phải là tên kia chơi khăm mình đấy chứ. Đang nghĩ như thế thì Vương Bảo Nhạc đột nhiên chú ý tới hình như có người đang nhìn mình ở cách đó không xa. Vậy nên hắn cũng đưa mắt nhìn ra. Lập tức trông thấy một thiếu niên đang đứng đó. Mặt nhăn nhó như ăn phải ruồi bọ. Vô cùng xoắn xuýt. Con trai đấy à? Vương Bảo Nhạc cảm thấy trông đối phương quen quen. Người này đúng là Lục Tử Hạo từng bị hắn bẻ ngón tay với đá đũng quần, ép gọi hắn là ba ba. Hắn ta không đi vào quê hương linh tức, mà theo con đường khác giành được linh căn, thi vào Đảo Thượng Viện. Lúc này thấy Vương Bảo Nhạc chú ý đến mình thì Lục Tử Hạo cắn răng một cái, đanh mặt đi tới trước mặt Vương Bảo Nhạc. Không phải là ngươi đấy chứ? Vương Bảo Nhạc chớp mắt. Lục Tử Hạo hừ lạnh một tiếng, hất cằm không nói gì, trong lòng bực bội muốn chết. Nếu không phải giờ đã hết cách thì hắn nhất định sẽ tìm người khác phụ trợ. Vương Bảo Nhạc lập tức toét mồm cười, dò xét Lục Tử Hạo một phen, nhịn không được lại nói. Đến, gọi tiếng ba ba cái nào. Nghe thấy hai chữ ba ba, gân xanh trên trán Lục Tử Hạo lập tức nổi lên, như muốn phát điên đến nơi. Hồi lâu sau hắn hít sâu một hơi, tức giận trừng mắt nhìn Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc, ngươi nghe cho kỹ đây, lần này ta không cần ngươi ra tay, chẳng qua là cần người đến cho đủ số thôi, thấy chưa hả? Chu Lộ đang ở trên kia nhìn ngươi đấy. Đậu xanh, đúng là ngươi mật báo thật đấy à? Con trai à, ngươi to gan ghê đấy. Vương Bảo Nhạc trừng mắt, đang định nói tiếp, nhưng xung quanh dần lặng xuống. Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, không thèm để ý tới Lục Tử Hạo nữa. Chẳng qua nhịn không được nên liếc mắt nhìn khán đài ở trên kia. Sau khi phát hiện lại có 7-8 ánh mắt nhìn về phía mình thì hắn kinh ngạc chớp mắt. Sao toàn nhìn ta thế này? Chu Lộ nhìn ta thì ta còn hiểu được, nhưng những người khác nhìn ta làm gì chứ? Chẳng lẽ vì ta là bắt mắt nhất à? Hẳn là vậy rồi. Vương Bảo Nhạc vội ho một tiếng, vừa an ủi bản thân nhưng cũng có phần nghi hoặc. Tên béo lấm la lấm lét này chính là Vương Bảo Nhạc đã lập được công lớn cho chúng ta đó sao? Trên khán đài cầu thang ở không trung, trong các cao tầng của đạo quán Phiêu Miểu, một người đàn ông trung niên mặc trường bào màu đỏ chú ý tới ánh mắt nhìn lén của Vương Bảo Nhạc, không khỏi bật cười. Bên cạnh người trung niên mặc áo đỏ đó là một lão già. Lúc nãy Vương Bảo Nhạc không nhìn kỹ, lão già này chính là trưởng lão của pháp binh các đã từng đánh giá hắn khá cao, còn tặng pháp khí cho hắn lúc ở đảo Hạ Viện. Lúc này ông đang mỉm cười, ánh mắt nhìn Vương Bảo Nhạc mang theo vẻ thưởng thức. Nghe thấy lời nói của người đàn ông trung niên thì cười đáp, Phó Tông Chủ, chính là hắn đấy. Nghe nói tên béo này cực kỳ tự luyến, lúc nào cũng mang theo một cái gương để tự soi à. Trưởng lão pháp binh các vừa dứt lời thì một lão giả bên cạnh tò mò hỏi thêm. Ta cũng từng nghe người ta nói về tên béo này rồi. Nghe nói hắn mê làm quan, có ước mơ muốn trở thành tổng thống liên bang. Ngay sau đó lại có một giọng nói mang theo ý cười vang lên sau lưng phó tông của đạo quán Phiêu Miểu kia. Tính tình của tên nhóc này được đấy. Ha ha, ta cảm thấy thái thượng trưởng lão hẳn là sẽ thích hắn lắm. Tiếng cười truyền ra từ trong miệng mọi người. Nhưng ai có thể ngồi ở đây đều là trưởng lão của từng các trong đảo thượng viện. Bình thường trước mặt người khác ai nấy đều kiệm lời ít nói, giữ vững uy nghiêm, nhưng mỗi khi ngồi chung một chỗ thì cười nói rất nhiều. Lúc nhìn Vương Bảo Nhạc cũng nói năng trêu ghẹo, ánh mắt đều mang theo vẻ thưởng thức của trưởng bối khi nhìn hậu bối. Cùng lúc đó, bên khán đài quân đội, vị đại hán trên mặt có vết sẹo, khoác áo choàng đen kia lại có ánh mắt rất đỗi sâu xa, thu hồi ánh mắt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Chu Lộ, ứng cử viên mà ngươi đề cử chính là hắn sao? Tướng quân, chính là người này. Dựa theo những gì ta nghiên cứu được về hắn thì hắn cực kỳ phù hợp để hoàn thành nhiệm vụ đó, hoàn toàn có thể trở thành một trong những hạt giống đi khảo hạch. Lát nữa ngài nhìn biểu hiện của hắn sẽ rõ. Người này chẳng những am hiểu luyện khí mà thân thể cũng không hề tầm thường, vượt xa người cùng cảnh giới đấy. Chu Lộ bên cạnh đại hán nghe thế cũng nghiêm mặt lại. Cho dù người trước mắt này là đại bá của cô, nhưng bề ngoài cô vẫn vô cùng cung kính. Nhưng ta nghe nói ngươi có chút xích mích với hắn mà nhỉ? Chu tướng quân khoác áo choàng màu đen nhìn Chu Lộ. Chu Lộ im lặng, lấy một tấm thẻ ngọc ra đưa cho Chu tướng quân. Trong đó ghi lại thông tin cực kỳ chi tiết về Vương Bảo Nhạc. Chu tướng quân nhận lấy nó rồi nhìn thử, trong mắt dần dần hiện lên vẻ tò mò. Vậy thì cứ xem biểu hiện của hắn trước đã. Chu tướng quân mỉm cười, thu hồi thẻ ngọc, nhìn về phía trận so tài chiến võ các lần này. Lúc này trận so tài của chiến võ các cũng đã sửa sắp bắt đầu tiến hành. Có một giọng nói uy nghiêm vang lên tuyên bố quy tắc. Quy tắc rất đơn giản. Khu Đông tiến hành trận so tài của chân tức tầng 1, khu Nam tiến hành so tài chân tức tầng 2, cứ thế suy ra. Còn khu ở giữa thì là trận đấu của chân tức tầng 5. 5 trận so tài sẽ tiến hành cùng một lúc. Trong ngọn núi của mỗi khu vực đều có 30 tòa lôi đài cố định nhỏ, trở thành chiến trường nhỏ riêng biệt. Cuối cùng, sau khi đào thải thì chỉ còn lại một người duy nhất. Kể từ đó, từng khu vực sẽ tranh đấu chọn ra 32 người. Từ 32 người này bắt đầu tỉ thí vòng 2, cho đến khi sắp xếp thứ tự xong xuôi. Lựa chọn ra người mạnh nhất từ chân tức tầng 1 tới tầng 5. Ở trong giai đoạn thứ 2 này đã không cho phép người phụ chiến giúp đỡ. Thực tế thì người phụ chiến cũng chỉ giúp đỡ trong giai đoạn thứ nhất mà thôi. Dù sao thì đây cũng là trận so tài của chiến võ các mà. Còn giai đoạn thứ nhất thì mỗi một ngọn núi đều tỉ thí riêng biệt. Mỗi một ngọn núi đều được sắp đặt 64 lối vào, lần lượt đặt ở 4 phía trước sau trái phải, phân chia rõ ràng chính xác để mỗi phía đều có 16 lối vào, cũng chính là 16 đường lên núi. 16 đường lên núi này sẽ tạo thành 8 điểm giao nhau đầu tiên trong quá trình kéo dài lên núi. Ở đó, hai con đường sẽ hợp làm một, trở thành một con đường. Ở điểm giao nhau này sẽ diễn ra cuộc chiến đầu tiên của hai đội ngũ. Người thất bại mất đi tư cách, người thắng thì có thể men theo con đường này đi tiếp, sau đó tiếp tục chiến đấu ở điểm giao nhau. Cứ thế suy ra, cho đến khi tới gần vị trí đỉnh núi thì 16 tổ nhỏ chỉ còn một tổ có thể thuận lợi bước lên đỉnh núi. Trận quyết chiến sau cùng giữa người thắng cuộc của 4 khu sẽ được tiến hành trên đỉnh núi. Thực tế thì đến đây, phụ chiến đã xong xuôi hết. Chuyện còn lại cần dựa vào bản thân người dự thi. Người thắng lợi cuối cùng sẽ có được tư cách tiến vào giai đoạn so tài thứ hai. Sau khi biết rõ quy tắc, dựa theo sắp đặt của chiến võ các thì những học sinh chân tức tầng 1 như họ bắt đầu bước vào từng ngọn núi khác nhau. Lục Tử Hạo không để ý tới Vương Bảo Nhạc, thân thể lóe lên bay vụt về phía trước. Thấy bộ dáng nóng vội của Lục Tử Hạo, Vương Bảo Nhạc không khỏi lắc đầu. Rốt cuộc thì vẫn là một đứa trẻ. Vương Bảo Nhạc cảm khái. Khoan thai đi về phía ngọn núi chỗ bọn họ. Lựa chọn một con đường, hai người một trước một sau men theo con đường đi lên núi. Cùng lúc đó, giữa không trung đảo thượng viện của đạo quán Phiêu Miểu, trận pháp truyền tống lúc trước ở bên ngoài thế giới này đã được thay đổi. Trên đó hiện lên mấy ngàn màn hình, chiếu hình ảnh của từng nhóm đang tiến hành so tài trên mỗi ngọn núi, khiến mấy vạn học sinh của đảo thượng viện tụ tập quanh màn hình đều chăm chú, dõi theo. Dựa theo quy tắc thì các nhóm sẽ lần lượt bị đào thải ở phần sau so tài. Màn hình của họ cũng sẽ biến mất. Cho đến cuối cùng chỉ còn lại 5 cái. Đó cũng chính là người chiến thắng cuối cùng của chân tức từ tầng 1 đến tầng 5. Bắt đầu. Ha ha. Kết quả thi đấu không quan trọng. Quan trọng là lần này sẽ xuất hiện những loại đan dược, pháp khí và trận pháp mới nào. Còn cả ngự thú nữa. Trong ánh mắt trông mong của mấy vạn học sinh đảo Thượng Viện. Trên màn hình một con đường núi trong số đó. Lục Tử Hạo đi phía trước thấy đã sắp tới điểm giao nhau thứ nhất thì chợt giảm tốc độ. Cao mày quay lại nhìn về phía Vương Bảo Nhạc vừa đi vừa quan sát phong cảnh xung quanh. Sau đó hừ một tiếng. Vương Bảo Nhạc, lát nữa không cần ngươi ra tay. Đây là trận so tài của ta. Ngươi yên tâm đi. Ta không giành với ngươi đâu. Ta nói này Lục Tử Hạo, ngươi đừng có hừ hừ trước khi nói mãi thế được không? Làm thế là không lễ phép đâu. Vương Bảo Nhạc liếc xéo Lục Tử Hạo, không chờ đối phương nói chuyện đã giơ tay lên lấy 5 thanh phi kiếm ra. Cầm lấy đi. Đừng bảo là ta không giúp ngươi đấy. 5 thanh phi xương kiếm này đã đủ để ngươi giành chiến thắng trong trận đầu tiên rồi. Nhưng nếu sau này ngươi còn hừ hừ nữa thì ta sẽ đòi lại đấy. Vương Bảo Nhạc thản nhiên nói, ném 5 thanh phi kiếm qua cứ như là ném cải trắng vậy. Lục Tử Hạo nghe thế nổi giận. Đang định từ chối. Nhưng nhìn 5 thanh phi kiếm phả ra hàn khí dọa người cực kỳ không tầm thường đang bay tới kia. Không khỏi chấn động tinh thần. Hít vào một hơi nhìn thật kỹ. Thấy rõ 5 thanh phi kiếm này lại toàn là cấp 2 hoàn mỹ. Phẩm chất này lập tức khiến Lục Tử Hạo nuốt lời từ chối sắp sửa bật thốt ra khỏi miệng xuống đáy lòng. Hắn thầm nghĩ Vương Bảo Nhạc là người phụ trợ của mình. Mình lấy phi kiếm hắn đưa thì cũng không thể xem như vi phạm nguyên tắc được. Vì thế nhanh chóng nhận lấy. Vốn định lại hừ thêm một tiếng để thể hiện sự lãnh ngạo của mình. Nhưng nhớ tới lời nói của Vương Bảo Nhạc lúc trước, cả mấy thanh phi kiếm hắn đã cho mình. Thế là hắn không hừ nữa mà quay người lại hất cằm lên, đi về phía giao điểm. Nhìn bộ dáng kiêu ngạo đó của Lục Tử Hạo. Vương Bảo Nhạc cười thầm, cảm thấy nhất định là lúc mình ném 5 thanh phi kiếm kia ra rất khí thế cho nên mới lập tức đàn áp được Lục Tử Hạo. Lúc này hắn cũng đắc ý, cùng đi tới điểm giao nhau đầu tiên với Lục Tử Hạo. Đây là nơi hai con đường hội tụ, phạm vi không lớn. Trước mặt họ có một quầng sáng trong suốt ngăn cản con đường phía trước. Rõ ràng là cần đánh bại một nhóm khác ở đây thì mới có thể thông qua được. Hầu như ngay tại lúc hai người đi tới điểm giao nhau này thì cũng có hai bóng người đang xông tới từ một con đường khác, tốc độ cực nhanh, một thân tu vi chân tức cảnh dao động rõ ràng. Bỗng nhiên gần sát, bọn họ đều là học sinh cũ của chiến võ các, Ngôn Tình tổng tài. Rõ ràng Lục Tử Hạo biết hai người này. Hắn lập tức bấm pháp quyết, 5 thanh phi xương kiếm lao ra ngoài, xung quanh nhất thời tràn đầy hàn khí. Tử Hạo, lên! Sợ quái gì? Có ta giúp người tăng độ nổi tiếng, sau trận chiến này, ngươi và kiếm nhất định sẽ nổi tiếng khắp đảo Thượng Viện. Vương Bảo Nhạc lập tức hô to cổ vũ, ánh mắt tràn đầy chờ mong, vừa cười to vừa vung tay lên, một cái thùng gỗ nhỏ bay ra từ trong vòng tay chữ vật ném mạnh về phía không trung. Bùm một phát, thùng gỗ nhỏ trực tiếp nổ chung giữa không trung, phóng ra ánh sáng chói lóa như pháo hoa với sắc màu rực rỡ, lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người trên khán đài trời cao, bọn họ đều nhìn chằm chằm vào nơi này. Ở trong đảo Thượng Viện, khi pháo hoa vừa được bắn ra thì lập tức khiến màn hình của Vương Bảo Nhạc và Lục Tử Hạo trở nên rực sáng trong số mấy ngàn màn hình. Rất dễ thu hút sự chú ý của nữ gối khác, cũng khiến mọi người trong đảo Thượng Viện đều lần lượt nhìn qua. Gì thế này? Thế mà lại có người đốt pháo hoa á? Ta không nhìn nhầm đấy chứ? Bọn họ đang làm gì thế? Chẳng những người trong đảo Thượng Viện sửng sốt mà cao tầng của đạo quán Phiêu Miểu trên trời cao và quân đội, thêm cả quan viên liên bang cũng đều ngẩn ra. Thật sự là họ đã xem cuộc so tài của chiến võ các nhiều lần lắm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy có người đốt pháo hoa. Đúng lúc mọi người nhìn vào thì hai học sinh cũ của chiến võ các rõ ràng cũng giật nảy cả mình. Hắn đang làm gì thế? Đây là tuyệt chiêu à? Hai người lập tức biến sắc. Ngay lúc kiếm phi sướng tới gần thì lập tức dùng bí pháp khiến tốc độ nhanh chóng tăng lên, trong chớp mắt lại bất chấp bị phi kiếm gây thương tích, chỉ lo xông thẳng về phía Vương Bảo Nhạc. Rõ ràng là họ không biết Vương Bảo Nhạc, nhưng nhìn thấy hình như Vương Bảo Nhạc tung ra tuyệt chiêu. Trong lúc hoảng sợ thì chỉ còn lại một ý tưởng, đó là tốc chiến tốc thắng, xử lý tên béo này cái đã, sau đó mới cùng đánh bại Lục Tử Hạo khó nhằn kia. Thấy cảnh tượng nằm ngoài kế hoạch này, Vương Bảo Nhạc lập tức sốt ruột. Pháo hoa của hắn có giới hạn thời gian, không thể kéo dài lâu được. Lần này thu hút sự chú ý là vì khiến Lục Tử Hạo phô bày đẳng cấp phi xương kiếm của mình mà, không thể lãng phí được, vì thế nhanh chóng lùi ra sau rồi hô to. Hai vị đừng vội, ta là pháp binh các, chỉ phụ trách làm pháp khí thôi. Các ngươi đi đánh nhau với con trai của ta ấy. Trong khoảnh khắc hai tên học sinh chiến võ các cho ra phán đoán, dùng bí pháp nhằm vào Vương Bảo Nhạc thì ở khán đài trên trời cao, từng ánh mắt đang lần lượt thu hồi từ chiến trường của năm khu vực khác, sau đó tập trung lại ở chỗ Vương Bảo Nhạc bắn pháo hoa. hắn định làm gì đấy? Đốt pháo hoa. Trên cầu thang chỗ cao tầng của đạo quán Phiêu Miểu đang ngồi, các trưởng lão đều mở to hai mắt, có phần không dám tin. Ngay cả người đàn ông trung niên phó tông mặc áo đỏ kia cũng ngẩn ra một chút. Trưởng lão pháp binh các vốn rất thưởng thức Vương Bảo Nhạc bên cạnh cũng cười khổ, bắt đầu giải thích. Có lẽ là có đòn sát thủ nào đó chăng? Trong lúc mọi người nhìn nhau, vị Chu tướng quân trên khán đài cầu thang bên quân đội kia cũng ngẩn ra. Vẻ mặt của Chu Lộ ở bên cạnh cũng có phần quái dị. Bọn họ còn như thế, huống chi là mấy vạn tu sĩ ở đảo Thượng Viện bên ngoài. Những người này đã ồ lên, đều nhìn về phía màn hình chiến trường của Vương Bảo Nhạc. Lúc này chiến trường trong màn hình, Vương Bảo Nhạc có chút buồn bực. Lời khuyên bảo của hắn chẳng những không có tác dụng, mà hai tên học sinh của chiến võ các kia như thể đã hạ quyết tâm nào đó. Không thèm để ý tới sự ngăn cản của Lục Từ Hạo và Phi Xương Kiếm đến gần. Cho dù thân thể bị thương cũng mặc kệ. Triển khai bí pháp lần nữa, khiến cho tốc độ của mình càng nhanh hơn. Chớp mắt đã đến gần Vương Bảo Nhạc. Đồng thời trong lòng cũng đang tức giận mắng mỏ. Họ cũng phát hiện ra đó không phải là tuyệt chiêu gì hết, nhưng như thế thì lại càng tức giận hơn. Thật sự là màn bắn pháo hoa đầy bất ngờ của Vương Bảo Nhạc khiến cho chiến trường này được khán giả dõi mắt nhìn chằm chằm. Họ nhất định cũng phải thể hiện một chút, không thì sẽ mất hết cả mặt mũi. Tất cả nói ra thì dài, nhưng thực tế đều xảy ra chỉ trong chớp mắt mà thôi. Một trong số hai học sinh chiến võ các kia nổi giận gầm lên, trực tiếp tung ra một cú đấm. Bất kể uy lực của cú đấm này thế nào thì ít nhất thoạt nhìn khí thế cũng khá lắm. Có ý như thể một quyền đánh ra, vạn vật đều bị hủy diệt, rõ ràng cũng dốc sức phết đấy. Người bên cạnh thấy thế cũng vội vàng ra sức ứng phó, dốc hết bùa giấy ra bất chấp tất cả, thuật pháp huyễn hóa tạo thành rất nhiều hỏa cầu và phong nhận lao về phía Vương Bảo Nhạc. Sao các ngươi lại không biết điều như thế chứ? Vương Bảo Nhạc muốn né tránh, nhưng phạm vi nơi này không lớn. Đồng thời cũng thấy pháo hoa sắp tàn, không thể lãng phí thời gian được nữa. Thế nên hắn tức giận, nhanh tay lấy một đống viên hạt châu kim trung cháo ra ném xuống dưới chân mình. Trở về cho ta. Vương Bảo Nhạc khẽ quát một tiếng, hạt châu rơi xuống đất. Tiếng nổ đùng đùng vang lên liên tiếp, từng đạo kim quang lập tức xuất hiện, chặn giữa Vương Bảo Nhạc và hai học sinh chiến võ các. Hắn định ngăn bọn họ lại, cho Lục Tử Hạo cơ hội ra tay thể hiện uy lực phi xương kiếm của mình. Dù sao thì dựa theo kế hoạch của hắn, phi xương kiếm mới là pháp khí chính lần này. Thậm chí trong kế hoạch của hắn, có rất nhiều chi tiết gốc đều được vạch ra để làm nổi bật phi xương kiếm. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo khiến Vương Bảo Nhạc lại buồn bực hơn nữa. Ánh sáng kim trung cháo của hắn vừa xuất hiện thì thuật pháp và nắm đấm của hai vị học sinh chiến võ các lập tức va chạm với kim quang, một tiếng nổ kinh thiên động địa lập tức vang lên. Trong tiếng nổ mạnh, đầu óc của hai học sinh chiến võ các choáng váng, sắc mặt chợt đổi. Đây là pháp khí gì đây? Bọn họ hoảng sợ, chỉ cảm thấy như va vào một vách núi cực kỳ cứng rắn, không khỏi kêu lên thảm thiết. Điều khiến họ hoảng sợ hơn nữa là lực phản chấn mạnh mẽ cực độ bộc phát từ lớp phòng hộ đó lại khiến sát chiêu mà họ vừa đánh ra bị hất ngược lại. Nếu chỉ có lực phản chấn thì thôi, đằng này trong đó còn xuất hiện cơn sóng linh khí càn quét khắp nơi. Hai người này vốn không phải là cường giả gì hết. Tuy rằng là học sinh cũ nhưng tu vi vẫn là chân tức tầng 1. Thiên phú không cao. Lúc này bị sóng linh khí đập thẳng vào mặt. Mắt thấy sắp sửa bị đánh lên người tới nơi. Tuy trong lúc kêu thảm có một người sợ hãi né tránh, nhưng một người khác lại không tránh kịp, thân thể bị hất văng ra xa như diều đứt dây. Sau khi ngã xuống đất còn phun máu tươi, nhìn Vương Bảo Nhạc đầy hoảng sợ, biết là gặp phải cường giả. Nếu không ai chú ý thì thôi, nhưng đằng này lại có lắm kẻ quan sát như thế. Mình có đánh nữa cũng chỉ là tự rước lấy nhục cho nên vội vàng nhận thua. Còn tên học sinh chiến võ các tránh được lực phản chấn kia thì chỉ là phụ trợ. Thấy người dự thi đã nhận thua nên cũng chỉ có thể cười khổ cũng nhận thua. Lúc nhìn về phía quầng sáng màu vàng trước mặt Vương Bảo Nhạc thì trong mắt vẫn còn vẻ hoảng sợ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Lục Tử Hạo cầm phi xương kiếm còn chưa kịp đuổi tới thì mọi thứ đã kết thúc rồi. Nhìn hai người nhận kia thua, Lục Tử Hạo cảm thấy bi phẫn, giận dữ trừng mắt nhìn Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc, lúc trước không phải đã nói rồi sao? Ngươi hứa là không ra tay mà. Đây là trận tỉ thí của ta. Ta đâu có ra tay, ta chỉ tự phòng vệ thôi mà, thế mà cũng không được à? Vương Bảo Nhạc vỗ trán. Hắn thật sự không định ra tay đâu. Ai mà biết đối phương lại yếu tới mức này. Thực tế thì mấy hạt châu kia không tầm thường, lại được Vương Bảo Nhạc tăng thêm hồi văn phản chấn, có thể kích phát thứ như là sóng linh khí. Nhưng nếu gặp phải cường giả chiến võ các thì cũng sẽ cho ra được hiệu quả đáng sợ như vậy. Nhưng hai người nhận thua kia rõ ràng không phải là cường giả, bọn họ chỉ là học sinh có tư chất bình thường mà thôi. Vương Bảo Nhạc cảm thấy kế hoạch của mình bị quấy rối, nhưng hắn nhanh chóng phản ứng lại. Nghĩ rằng lúc này nhất định là có vô số người đang chú ý nơi này, nên hắn nhanh chóng cứu chàng, mỉm cười nhìn lên trời cao. Các vị sư trưởng, các vị tiền bối, Tất cả các sư huynh sư đệ đảo thượng viện, xin chào mọi người. À ừ, tên ta là Vương Bảo Nhạc. Hôm nay, ta đến đây là để giới thiệu cho mọi người một loại pháp khí, tên nó là Kim Trung Cháo. Các ngươi không nghe nhầm đâu, đúng là Kim Trung Cháo trong truyền thuyết. Vừa rồi các ngươi cũng đã thấy đấy, uy lực của pháp khí này rất đáng sợ, hạch tâm của nó là linh thạch bảy màu. Nó có hơn 30.000 đạo hồi văn. Nguyên liệu của nó ẩn chứa tinh liên xa quý giá, lại trải qua 7-7-4-9 ngày luyện chế trong lò mới có thể hình thành. Vương Bảo Nhạc hắng giọng một phát, ngữ khí tự nhiên hơn nhiều, khoan thai cất lời. Thực tế thì trong lòng hắn cũng hết cách, nhưng ngẫm lại không thể lãng phí một cái pháo hoa được. Nay mọi ánh mắt nhất định đã bị thu hút tới đây. Dù có thế nào đi chăng nữa thì mình cũng phải nói cái gì đó. Nếu không tuyên truyền phi xương kiếm được thì chỉ có thể tuyên truyền hạt châu phòng hộ này vậy. Lúc hắn vừa lên tiếng, tất cả mọi người ở khán đài trên không đều chấn động. Người trung niên áo đỏ kia lại càng giật mình hơn. Tên béo này lại còn làm quảng cáo ư? Thế có tính là phạm quy không? Các trưởng lão khác cũng đều dở khóc dở cười. Chỉ riêng vị trưởng lão pháp binh các thưởng thức Vương Bảo Nhạc kia thì vội ho một tiếng. Hẳn là không tính là phạm quy. Dù sao thì hắn cũng không làm ảnh hưởng tới những người tham chiến khác. Đây cũng coi như là một loại chiến thuật, thậm chí từ điểm này có thể thấy được. Hắn rất thông minh đấy. Ông vừa dứt lời, vẻ mặt của người trung niên áo đỏ và các trưởng lão xung quanh đều là lạ. Trưởng lão pháp binh các nói hộ cho Vương Bảo Nhạc thì thôi. Nhưng lúc nói giúp cho còn không quên khen ngợi, nghĩ ra cách nói chiến thuật gì đó cũng không dễ đâu nhé. Phía bên quân đội, lúc này các chiến sĩ đần mặt ra, Chu Lộ cũng há hốc mồm. Chu tướng quân thì lại bật cười, lúc nhìn Vương Bảo Nhạc, hứng thú trong mắt càng ngày càng đậm hơn, lần đầu tiên xuất hiện một chút thưởng thức. Cùng lúc đó, bên ngoài đảo thượng viện đều ồ lên. Tất cả các học sinh đều trợn mắt há mồm, lần lượt kinh hô. Thế này thì vô sỉ quá. Trước kia cũng có người làm quảng cáo, nhưng không ai lại trắng trợn như vậy cả. To gan quá đấy. Ta cũng nghĩ ra cách này nhưng mà không dám. Vương Bảo Nhạc này nổi tiếng rồi. Trong tiếng ồn ào chung quanh, người của pháp binh các cũng đều hít vào một hơi, kiểu quảng cáo như thế này khiến họ trở tay không kịp. Lúc này, Vương Bảo Nhạc còn chưa kết thúc màn quảng cáo. Chắc hẳn bây giờ mọi người đều rất khát khao mong được có nó, nhưng pháp khí cấp 2 hoàn mỹ này còn có nhiều diệu dụng hơn nữa. Trong đó có lực phản chấn được ta thiết kế vô cùng kỹ lưỡng, có thể hình thành sóng linh khí, uy lực thì vừa rồi các ngươi cũng thấy rồi đấy. Nhưng các ngươi cho rằng đó chính là cực hạn của nó ư? Không, hãy nhìn đây. Vương Bảo Nhạc hít vào thật sâu. Bỗng giơ tay phải lên chỉ vào quầng sáng màu vàng vẫn còn nguyên si ở đó. Hắn vừa chỉ vào, quầng sáng kia bỗng vặn vẹo, trong ánh mắt của mấy chục ngàn người trực tiếp nổ cái đùng. Sóng khí cuốn phăng khắp nơi khiến hai học sinh chiến võ các nhận thua kia sợ tới mức lại hít vào một ngụm khí. Đạo viện phiêu miểu, quân đội và quan viên liên bang trên đài cao cũng trở nên nghiêm túc hơn. Tuy rằng trong mắt họ thì pháp khí cấp 2 hoàn mỹ không là gì cả, nhưng trong số pháp khí cấp 2 thì sự xuất sắc của hạt châu này lại cực kỳ dễ khiến người ta chú ý. Còn các học sinh ngoài đảo thượng viên thì cũng bỗng im lặng một chút. Không ít người còn nín thở, lộ vẻ giật mình. Có một số người thì bắt đầu rục dịch. Vương Bảo Nhạc liếc nhìn đài cao trên trời, chú ý thấy vẻ mặt của mọi người, trong lòng hí hửng, lại lên tiếng. Đây mới là sát chiêu cuối cùng của pháp khí này. Hãy nghĩ mà xem, lúc dùng nó để bảo vệ bản thân, kẻ địch vất vả lắm mới đánh nát được nó, nhưng nó lại đột nhiên tự bạo thì có bất ngờ hay không? Có kinh hỉ hay không? Pháp khí quý giá như thế, mà cách dùng còn linh hoạt bất ngờ cỡ này, Lục Tử Hạo, ngươi nói xem nó đáng giá bao tiền. Vương Bảo Nhạc ham hở nhìn Lục Tử Hạo, lén nháy mắt. Hà! Lục Tử Hạo không cần biết người khác ngạc nhiên hay vui mừng. Dù sao lúc này hắn đã hoàn toàn ngu người trước cảnh Vương Bảo Nhạc đột nhiên bùng nổ rồi. Nhưng hắn chỉ kêu a một tiếng, Vương Bảo Nhạc đã vỗ đùi cái đét, âm thanh vang lên nghe cũng sục sôi. Chuẩn bài, giá loại pháp khí này đúng là phải 3.000 linh thạch. Cảnh này làm cho Lục Tử Hạo trợn mắt há mồm. Chỉ là một màn quảng cáo cố tình nhét vào, theo đám người bên ngoài đảo thượng viện, dù hạt châu này đúng vô cùng tốt nhưng giá cả như thế cũng bất hợp lý quá. Nhất là bây giờ bọn họ đều bị chỗ của Vương Bảo Nhạc thu hút. Đến mức ngay cả cuộc thi chiến võ các dường như cũng kém hấp dẫn hơn rồi. Có điều bất kể thế nào thì hạt châu Kim Trung Cháo cũng đã hoàn toàn nổi danh rồi. Có thể nói đảo thượng viện hiện giờ hầu như không ai không biết đến nó. Cho dù là những học sinh cũ có tu vi chân tức cấp 5 cũng không thể không biết. Giờ phút này, trong vẻ mặt cổ quái của mọi người, Vương Bảo Nhạc vẫn hùng dũng như cũ. Hắn lại vỗ đùi một cái, vẻ mặt hưng phấn. Thế nhưng, hôm nay có một tin tức cực hot. 100 đạo hữu đặt hàng trước sẽ được giảm giá. Chỉ cần 1.000 linh thạch mà thôi. Mọi người không nghe lầm đâu. Chỉ cần 1.000 linh thạch là có thể mang hạt châu chí bảo này đi rồi. Vương Bảo Nhạc giao to, cũng nói số truyền âm của mình ra. Vừa nói xong thì nhẫn truyền âm của hắn đã rung lên liền hồi. Các tin tức ùn ùn đến, Lục Tử Hạo và hai học sinh chiến võ các đã thua cuộc ngu người. Bọn họ thấy nhẫn truyền âm của Vương Bảo Nhạc rung đến sắp nổ tung luôn rồi. Chỉ trong chớp mắt mà đã có mấy trăm tin báo. Vương Bảo Nhạc vô cùng kích động, hai mắt sáng rực lên. Mặc dù hắn đã lường trước màn quảng cáo của mình sẽ không công cốc, nhưng cũng không ngờ hiệu quả lại tốt đến vậy. Thực ra giá 1.000 linh thạch tuy so ra không thấp nhưng cũng không đến mức không chấp nhận nổi. Nhất là khi nó còn là pháp khí cấp 2 hoàn mỹ, lại thêm màn quảng cáo chân thật như thế, bất kể là nghiên cứu hay sử dụng đều không tệ. Dù cảm thấy quảng cáo này hơi giả tạo thì cũng dư sức nhận được mấy trăm đơn hàng. Thậm chí hai học sinh đã thua của chiến võ các thấy hạt châu này hot đến vậy, cộng thêm đã tự mình thử nghiệm nên cũng lập tức lên tiếng hỏi mua. Vương Bảo Nhạc hứng chí lập tức giảm giá cho hai người. Các người thật tinh mắt. Vương Bảo Nhạc cười ha ha, giao dịch với hai học sinh chiến võ các dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người. Hắn kéo tên Lục Tử Hạo vẫn còn ngây người tiến thẳng đến chỗ con đường đi lộ ra sau khi màn sáng biến mất. Bây giờ dù pháo hoa đã tàn từ lâu, quảng cáo của Vương Bảo Nhạc cũng đã kết thúc. Nhưng bất kể là đài cao trên trời hay các học sinh bên ngoài đảo Thượng Viện vẫn còn không ít người dõi theo chỗ của Vương Bảo Nhạc. Tiếng nghị luận vang lên không dứt. Tên Vương Bảo Nhạc này sẽ không làm quảng cáo ở mỗi sân luôn đấy chứ. Nói vậy ta lại chờ mong món pháp khí hắn sẽ quảng cáo tiếp theo đây. Đám người bàn tán, đạo viện Phiêu Miểu và quân đội trên đài cao cũng liếc mắt nhìn Vương Bảo Nhạc và Lục Tử Hạo đang đi trên đường núi. Vương Bảo Nhạc không thèm quan tâm đến sự chú ý của người khác. Hắn đang ham hở, lúc nhìn sang bên cạnh thì mới phản ứng lại, vẻ mặt Lục Tử Hạo vô cùng khó coi, tựa như sắp sửa phun miệng vào mặt hắn đến nơi. Vương Bảo Nhạc vỗ vai Lục Tử Hạo, nói vẻ hào phóng. Lục Tử Hạo, chúng ta là thân thích, khi về sẽ chia 37 nhé. Hắn vừa nói xong, Lục Tử Hạo vốn đang nổi bão lập tức ngưng lại, sau đó, cơn bão bất giác tan thành mây khói. Ta là kẻ có nguyên tắc, ta chỉ lấy phần thù lao thuộc về ta mà thôi. Lục Tử Hạo thầm hừ một tiếng, nhịp tim bất giác tăng tốc, bắt đầu tính toán xem mình sẽ được chia bao nhiêu. Nhưng tính đi tính lại, hắn lại nghĩ đến chuyện Vương Bảo Nhạc ra tay cướp danh tiếng của mình. Cơn tức lại dâng lên. Vương Bảo Nhạc, Lục Tử Hạo ta sẽ không vì tiền tài mà cúi mình. Ta nói cho ngươi biết, chuyện lúc trước coi như không tính, nhưng từ trận thứ hai, ngươi đừng hòng cướp danh tiếng của ta. Đây là cuộc thi đấu của ta. Biết rồi. Nào, mặc bộ giáp này vào rồi đi đánh đi. Vương Bảo Nhạc thấy dáng vẻ lại sắp bùng cháy của Lục Tử Hạo thì vội vã khuyên mấy câu, ném cái áo giáp vàng sáng lóa ra. Lục Tử Hạo đang tức điên ruột, vừa nhìn thấy bộ áo giáp lập tức thịt ngòi, hắn lại thầm hừ một tiếng, cảm thấy mình không phải đang làm trái nguyên tắc. Sau đó tăng tốc đi đến điểm giao nhau thứ hai cùng với cái tên Vương Bảo Nhạc đang hớn hở kia. Đàm Mỹ Hải. Điểm giao nhau đầu tiên là 16-8, bây giờ điểm giao nhau thứ hai là 8-4. Đội có thể tiến vào vòng 8-4 này không còn ai yếu cả, người nào cũng có chỗ độc đáo riêng. Cho nên Vương Bảo Nhạc và Lục Tử Hạo đều không dám lơ là. Nhất là Vương Bảo Nhạc, tiếp thu bài học lần trước, lúc này hắn và Lục Tử Hạo vừa mới đến điểm giao nhau đã lập tức lấy hạt châu kim trung cháo đặt dưới chân mở ra. Ánh sáng vàng hiện lên, Vương Bảo Nhạc đứng đó vỗ ngực. Tử Hạo, đến phiên ngươi rồi đấy, cố lên. Lục Tử Hạo cảm nhận được thành ý của Vương Bảo Nhạc. Hắn hít sâu, định lên tiếng. Tới đi, Tử Hạo, lên. Vương Bảo Nhạc lập tức nhắc nhở, Lục Tử Hạo giật mình, ánh mắt lộ vẻ sắc bén. Hắn quay đầu nhìn về một con đường khác, lập tức thấy một đôi nam nữ đang nhanh chóng đi đến. Người đàn ông kia khôi ngô cao lớn, ánh mắt sáng rực, mặc một bộ giáp màu tím, quanh người còn có 3 phi kiếm bảo vệ, không hề tầm thường chút nào. Mà phía sau hắn chính là một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, dung mạo ngọt ngào, trên cổ tay trắng nõn đeo một chuỗi lục lạc, tiếng lục lạc vang leng keng theo mỗi bước chân. Không chỉ vậy, bên người cô gái còn có 3 con sói hung ác cao hơn nửa người. Ánh mắt chúng nó tối tăm, vừa chạy nhanh vừa gầm nhẹ, nhe hàm vô cùng sắc bén ra, vừa nhìn đã thấy vô cùng khát máu. Ngự thú sư. Lục Tử Hạo nhướng mày, nhưng mắt hắn lập tức lóe sáng. Dù hắn không muốn đấu với học sinh của ngự thú các, vì dẫu sao bọn họ cũng có thể triệu hoán mãnh thú, đánh nhau với họ rất phiền phức. Nhưng lúc này đã gặp phải thì ý chí chiến đấu của hắn cũng dâng cao. Hắn vất tay một cái, 5 thanh phi xương kiếm lập tức bay ra, khí tức băng hàn vờn quanh khiến hắn trông như một chiến thần, chạy thẳng đến chỗ đại hán chiến võ các kia. Đồng tử của đại hán chiến võ các co rụt lại. Không thèm nhìn đến Vương Bảo Nhạc đang được màn sáng phòng hộ vây quanh, sải bước đâm thẳng về phía Lục Tử Hạo như một con thú lớn. Trong nháy mắt hai người đã va chạm với nhau. Lúc tiếng vang truyền ra, phi kiếm của bọn họ cũng va chạm trên không trung, nỗ lực đột phá vòng vây của đối phương, đồng thời bùa chú bay lượn, thậm chí còn tung quyền cước ra đọ thể lực. Sự dũng mãnh của Lục Tử Hạo đã thể hiện ra hết vào lúc này. Bất kể là điều khiển phi xương kiếm hay là biến hóa thuật pháp của bản thân hắn đều mạnh mẽ vô song. Lúc niệm chú, tay phải hắn rõ ràng cong lên tản ra khí đen, đồng thời còn tung một cú đấm. Mặc dù đại hán kia không tầm thường nhưng cũng không phải đối thủ của Lục Tử Hạo. Hắn ta biến sắc, cô nàng nhỏ nhắn kia lạnh lùng bấm tay niệm chú, ba con sói quanh cô ta lập tức gầm lên, trực tiếp xông thẳng đến chỗ Lục Tử Hạo. Ba con sói tốc độ không chậm, hàm răng chúng bén nhọn như lưỡi cưa, cắn một cái thì ngay cả pháp khí cũng có thể bị cắn đứt. Ôi, cô chơi kỳ thế, làm vậy không phải là ức hiếp người ta sao? Vương Bảo Nhạc thấy thế thì nhịn không được bèn hô lên. Cô nàng kia quay đầu nhìn Vương Bảo Nhạc đầy vẻ khinh thường, chẳng những không ngừng tay mà còn nhảy về phía Lục Tử Hạo. Nhưng dù vậy Lục Tử Hạo vẫn có thể đấu ngang tay với bọn họ, do phi xương kiếm được Vương Bảo Nhạc bỏ thêm từ lực dẫn dắt, cho nên khi điều khiển không cần tiêu hao quá nhiều linh lực. Thêm nữa bộ giáp của Lục Tử Hạo cũng được Vương Bảo Nhạc chế tạo cực kỳ chắc chắn, thậm chí còn có tác dụng phản chấn. Vì thế Lục Tử Hạo càng đánh càng hăng. Thấy Lục Tử Hạo không sao thì Vương Bảo Nhạc cũng yên lòng. Hắn lấy một chiếc thùng gỗ nhỏ từ trong vòng tay chữ vật ném ra. Cái thùng gỗ kia lập tức bay lên không trung rồi nổ tung. Trong nháy mắt pháo hoa bùng nổ, rực rỡ vô cùng. Cho dù là trên không hay đảo thượng viện thì đều ghé mắt nhìn qua. Ngay cả đại hán và cô gái kia đều biến sắc. Lúc trước bọn họ đã nhìn thấy pháo hoa nhưng không rõ tình hình ra sao, giờ lại thấy thì lập tức cảnh giác. Lục Tử Hạo vẻ mặt bi phẫn, Vương Bảo Nhạc ở bên trong màn sáng ho khan một tiếng, chắp tay hướng lên trời. Chư vị tiền bối, chư vị đồng môn, hãy nhìn nơi này. Mỗi lần gặp phải học sinh của ngự thú các, hẳn là mọi người đều rất đau đầu đúng không? Dù sao bọn họ cũng có mãnh thú đi kèm, đánh nhau như vậy thì chúng ta sẽ chịu thiệt lắm. Các ngươi xem, con... Bạn thân Lục Tử Hạo của ta bây giờ đang lâm vào tình huống như vậy đây. Vậy thì, chúng ta nên làm thế nào bây giờ? Giọng Vương Bảo Nhạc lần nữa sục sôi, tuy hắn suýt nữa thì gọi nhầm là con trai, may mà phản ứng kịp. Hắn khoát tay. Hôm nay Vương Bảo Nhạc ta xin trân trọng giới thiệu cho mọi người một món pháp khí, tên là... Câm miệng. Các ngươi không nghe lầm đâu, tên của pháp khí này chính là câm miệng. Vương Bảo Nhạc thần thái phấn chấn, giọng nói vang vọng khắp nơi. Khi đợt pháo hoa thứ hai của Vương Bảo Nhạc bay lên, đám người trên không trung và đảo thượng viện đều bất giác tập trung vào chỗ Vương Bảo Nhạc. Hắn quyết tâm quảng cáo đến cùng thật đấy hả? Đây rốt cuộc là cuộc thi đấu chiến võ các hay buổi họp báo giới thiệu sản phẩm mới thế? Câm miệng là cái quỷ gì đây? Đủ loại biểu cảm xuất hiện trên mặt đám người ở đảo thượng viện, cuộc thi chiến võ các năm nay đúng là khác người. Trên không trung, quan viên liên bang, quân đội và các lãnh đạo cấp cao của đạo viện phiêu miểu cũng ngu người. Nhìn Vương Bảo Nhạc lúc này mọi người bỗng cảm thấy hình như không phải mình đang xem thi đấu mà là đang xem truyền hình trực tiếp một chương trình quảng cáo nghiệp dư nào đó. Mà lúc này người kinh hãi nhất chính là đôi nam nữ đang chiến đấu với Lục Tử Hạo. Vừa rồi lúc Vương Bảo Nhạc lên tiếng thì bọn họ đã ngẩn ra. Lúc này thấy ngôn từ cử chỉ của Vương Bảo Nhạc thì lại ngu người lần nữa. Nếu không phải Vương Bảo Nhạc có màn phòng hộ, bản năng của bọn họ ngăn cản thì quả thực hành động của Vương Bảo Nhạc đã làm cho bọn họ mơ hồ bất an. Hắn đang làm gì thế? Vị đại hán chiến võ các kia sợ hết hồn. Không nhịn được mà quay sang hỏi Lục Tử Hạo. Lục Tử Hạo bi phẫn vô cùng, cảm giác như danh tiếng của hắn lại bị Vương Bảo Nhạc cướp mất rồi. Hắn vô cùng bức xúc, không đáp mà tung luôn một đấm. Tên mập chết tiệt giả thần giả quỷ, sợ gì hắn hả? Đại hắc, tiểu bạch, xông lên, cắn. Thấy Lục Tử Hạo không trả lời, nữ học sinh của ngự thú các cười lạnh, ra tay càng thêm ác liệt. Cô ta sai khiến mấy con sói khát máu xông thẳng vào mặt Lục Tử Hạo mà táp. Bọn họ tiếp tục chiến đấu ở nơi này. Vương Bảo Nhạc cũng không ngừng quảng cáo ở bên kia. Đừng coi thường vật này. Đây chính là pháp khí cấp 2 hoàn mỹ. Bản thân nó là hạch tâm linh thạch 7 màu. Là vật liệu kiên cố bậc nhất. Lại được ta khắc thêm hơn 2 vạn hồi văn. Sau khi xếp lại không những có thể điều chỉnh công năng phong tỏa mà còn có sương mù. Vương Bảo Nhạc nước miếng tung bay, mắt sáng như đèn pha. Tay phải vung lên lập tức xuất hiện 3 cái miệng màu vàng. 3 cái miệng này nhìn qua thì giống như mỏ vịt. Chỉ là màu sắc không đều nên khá xấu xí. Nhưng nhìn kỹ thì thấy bên trong tản ra ánh sáng tứ phía, uy áp cực mạnh. Vương Bảo Nhạc vừa nói đến đây, đã thấy Lục Tử Hạo bị thế tấn công hung ác của đám sói buộc phải lùi bước. Hắn lập tức quýnh lên. Bây giờ ta sẽ cho mọi người chiêm ngưỡng một chút. Nói rồi Vương Bảo Nhạc tung 3 cái mỏ vịt ra. Vị nữ học sinh của ngự thú các đang giao chiến với Lục Tử Hạo thấy vậy thì cười lạnh. Ta ghét nhất mấy thằng mập đấy. Cô ta tỏ vẻ ghét bỏ Vương Bảo Nhạc, vung tay lên chỉ huy 3 con sói lao thẳng đến chỗ hắn. Nhưng ngay khi 3 con sói hung ác kia lao qua, 3 cái mỏ vịt lập tức xuyên qua phòng hộ của Kim Trung Cháo, mang theo ánh sáng uy áp chói lóa. Lúc bay ra miệng chúng tự chập lại phát ra âm thanh in tai quái dị, trong chốc lát đã chấn nhiếp hồn phách. 3 con sói hung ác cũng bị giật mình khiếp sợ. Cước bộ hơi ngừng lại. Đúng lúc này ba cái miệng đột nhiên bạo phát lần nữa, lấy tốc độ nhanh gấp mấy lần trước đó kích thích công năng phong tỏa nhằm vào ba con sói. Mặc cho mấy con sói giãy giụa, né tránh thậm chí còn gào giống điên cuồng cũng đều vô ích, hai trong ba cái miệng trực tiếp đeo lên mõm sói. Có điều cái miệng còn lại dường như xảy ra chút trục trặc, phong tỏa thất bại, hoàn toàn không nhắm vào con sói thứ ba mà bay một vòng giữa không trung như thể mất linh vậy. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nữ học sinh của ngự thú các còn chưa kịp phản ứng đã thấy hai miệng đeo vào mõm hai con sói kia. Cái miệng còn phát ra âm thanh ken két, lại biến thành khóa bịt kín mõm hai con sói kia lại, khép không được há không xong. Tiếng gào của hai con sói tựa như bị bóp cổ nghẹn lại. Bị tấn công, cơ thể hai con sói đổ ập xuống, ngay cả kêu cũng không kêu ra được. Chúng nóng nảy lấy móng vuốt cào, thậm chí còn cào chảy cả ra, có thể thấy khó mà thoát ra trong thời gian ngắn. Đúng lúc này, âm thanh xì xì vang lên, hai cái miệng trực tiếp phun ra một lớp sương mù dày đặc thẳng vào miệng sói. Lớp sương mù này không hiệu quả lắm, hai con mãnh thú chỉ lảo đảo chứ không hôn mê. Con sói còn lại tuy không bị chụp mõm nhưng đã chứng kiến hết thảy. Nó bị hoảng sợ, nhanh chóng lui về phía sau. Tiểu Hắc, Tiểu Bạch. Nữ học sinh ngự thú các biến sắc, cô ta nóng nảy lập tức tiến lên trợ giúp. Lúc đó, đám người đang theo dõi khán đài trên không trung ai cũng ngơ người. Quả thực cái miệng này tuy có chỗ đáng khen nhưng vẫn rất tầm thường, không bằng hạt châu kim trung cháo của Vương Bảo Nhạc khi trước, chưa kể trong ba cái còn một cái mất linh. Màn quảng cáo trực tiếp này đúng là thất bại thảm hại. Còn về phần đảo thượng viện thì vang lên vô số câu cảm thán, tiếng nghị luận không ngừng. Cái này đâu có gì lạ, lại còn có một cái mất linh nữa. Xem ra tên Vương Bảo Nhạc này cũng hết bài rồi, tưởng gì. Vương Bảo Nhạc cũng nôn nóng. Mồ hôi đầy đầu, hắn biết đây là do lúc hắn luyện chế không suy nghĩ nhiều. Lúc khắc hồi văn xảy ra chút vấn đề. Lúc này nóng nảy bèn vội vã vung tay phải lên. Cái miệng đang xoay tròn trên không trung lập tức bay về trên tay hắn. Khụ khụ, vừa rồi là bị lỗi. Pháp khí cầm miệng ta luyện chế này có thể điều chỉnh công năng phong tỏa. Ta đã ghi chép 7-8 loại mãnh thú bên trong. Các ngươi có thể tự thêm chủng loại mãnh thú. Các ngươi xem, giờ ta sẽ điều chỉnh lại lần nữa, sẽ không vấn đề gì. Vương Bảo Nhạc nói rồi lập tức điều chỉnh lại. Ném ra một lần nữa. Lần này cái miệng bay ra nhưng vẫn không phong tỏa được con sói đang run rẩy sợ hãi kia mà lại bay lên trời. Vương Bảo Nhạc vỗ trán thở dài. Hắn biết màn quảng cáo này đã thất bại. Nhưng ngay khi hắn đang buồn bực thì đảo thượng viện vang lên những tiếng cảm thán. Cái miệng đột nhiên xảy ra bất ngờ. Sau khi xoay một vòng trên không, nó một lần nữa trực tiếp bay thẳng đến chỗ nữ học sinh của ngự thú các. Tiếng kêu thét chói tai vang lên làm cho những ánh mắt đang trực rời đi tập trung lại. Vừa nhìn thấy thì mọi người đều rung động. Nữ học sinh ngự thú các vốn đang phẫn hận giúp con sói của mình kéo cái miệng ra đột nhiên trợn trừng mắt. Trong đầu hiện lên dáng vẻ mình bị bịt miệng, hậu quả thật đáng sợ. Đầu cô ta như muốn nổ tung, kêu lên chói tai, cấp tốc lùi lại. Có điều tùy tốc độ cô ta khá nhanh nhưng cái miệng còn nhanh hơn. Tiếng xé gió vang lên, trong chớp mắt nó đã đến gần. Thấy sắp phải đeo dọ lên, cô ta biến sắc lấy một đống pháp khí bảo vệ ném ra ngăn cản. Tiếng nổ vang lên. Cái miệng vô cùng khủng. Tuy khi xuyên qua đống pháp khí phòng hộ của cô gái có bị vỡ vụn chút ít, nhưng cô ta chưa kịp thở phào thì cái miệng đột nhiên nảy lên. Một làn sương mù dày đặc phun vào mặt cô ta. Nếu chỉ là sương mù thì đã đành. Trong cái miệng vỡ nát kia đột nhiên bay ra một sợi dây thường mảnh ẩn trong sương mù mà đến, nữ học sinh ngự thú các lại biến sắc. Tuy cô ta đã tránh được sương mù nhưng không thoát được dây thường, chỉ chớp mắt đã bị dây thường quấn vài vòng trói gô lại. Vương Bảo Nhạc. Nữ học sinh ngự thú các đã nghe tên Vương Bảo Nhạc lúc hắn tự giới thiệu, giờ lại bi vẫn gào lên, nhưng cô ta chỉ có thể đứng đó không dãy ra được. Vương Bảo Nhạc chớp mắt, nhưng đã lập tức phản ứng kịp, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời đằng hắng mấy tiếng. Thực ra vừa nãy ta chưa nói xong, pháp bảo này chẳng những nhiều biến hóa mà đối với người cũng có hiệu quả. Hắn còn chưa nói xong, nhẫn truyền âm đã rung lên điên cuồng. Lúc này, mấy vạn người đang quan sát cuộc chiến bên ngoài đảo thượng viện có không ít người kêu hô, hai mắt sáng choang. Cho dù là học sinh của pháp binh các cũng cảm thấy vật này quá tuyệt vời. Tuy pháp khí biến hóa nhiều thì ở pháp binh các cũng có, dù cho cái miệng mà Vương Bảo Nhạc luyện chế có chút khuyết điểm nhưng vô cùng đặc biệt. Mà điểm đặc biệt ấy nếu kết hợp khi thực chiến sẽ có tác dụng không thể tưởng tượng nổi. Lại còn vậy nữa. Quá tà ác, quá âm hiểu. Vương Bảo Nhạc ta khinh bỉ ngươi. Ta lấy ba cái. Pháp khí này lợi hại. Còn có ba loại biến hóa. Đầu tiên là trục miệng, tiếp đó là sương mù, cuối cùng hóa thành dây thừng. Thật khó mà phòng bị, có thể nói đây là pháp khí trói người tuyệt vời. Đám các ngươi bị hâm à, trói người có là gì, thứ này chính là chuẩn bị cho đan đạo các chúng ta. Dùng sương mù tuy là cặn bã, nhưng đợi chúng ta sửa xong thì bảo bối này sẽ vô cùng lợi hại. Ta lấy 10 cái.